Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, hướng địa cầu tiến lên. Các người máy tựa hồ cũng không có đem đến từ tại nhân loại văn minh tiến công để ở trong lòng. Chúng nó tựa như là một đầu sư tử xem nhẹ tại trên đầu mình không ngừng ông ông tác hưởng con ruồi. Đồng dạng xem nhẹ nhân loại văn minh. Nhân loại văn minh mặc kệ làm cái gì đều không thể xáo trộn chúng nó cước bộ. Chúng nó liền như thế dựa theo chính mình kế hoạch đã định tại thoải mái nhàn nhã đi tới. Đây mới là nhất làm cho người cảm thấy tuyệt vọng cùng sỉ nhục. Nhưng đám người không có bất kỳ biện pháp nào có thể ứng đối. Tựa như là một con ruồi nên như thế nào mới có thể giết chết một đầu sư tử. Con ruồi không có khả năng giết chết sư tử. Con ruồi có thể làm lại duy nhất, có thể làm vẻn vẹn tại sư tử bên cạnh không ngừng ông tác hưởng. Lúc nào sư tử không kiên nhẫn, tùy tiện vung vung lên móng vuốt, con ruồi liền phải nhanh né tránh. Đầu tiên chiếm cứ hải vương tinh hệ thống, đại lượng sinh sôi, mở rộng tự thân đoàn thể số lượng, làm số lượng đạt tới mức nhất định về sau. Liền phái ra phân đội tiếp tục đi tới xâm nhập gỗ thô tinh cùng hải vương tinh, ở giữa còn có một cái thiên vương tinh, nhưng thiên vương tinh vận chuyển quá xa, ngược lại là mộc tinh khoảng cách hải vương tinh càng gần một chút. Tại là người máy nhóm chạm tiếp theo liền định tại mộc tinh hệ thống. Các người máy cũng không có trước phái ra một những người máy qua chiếm lĩnh địa cầu. Qua hủy diệt sinh tồn ở nơi đó vì số không nhiều nhân loại. Tuy nhiên chúng nó hoàn toàn có thể làm như vậy. Đồng thời làm như vậy cũng sẽ không cho chúng nó mang đến cái gì ngoài định mức gánh vác. Nhưng chúng nó chính là không có làm như vậy. Mỗi người đều hiểu đây là vì cái gì. Bởi vì robot quân đoàn căn bản không hề đem nhân loại văn minh để vào mắt. Tại các người máy xem ra, vững bước tiến lên. Chiếm cứ toàn bộ Thái Dương hệ là sớm muộn sự tình. Nhân loại văn minh như thế nào làm xong toàn không liên quan chúng nó sự tình. Tuy nhiên có trí tuệ văn minh tồn tại liền mang ý nghĩa nơi đó khả năng tồn tại có thể cung cấp tiến hóa khoa học kỹ thuật. Nhưng chúng nó logic phán đoán hệ thống nói cho bọn chúng biết, đừng đi tận lực đuổi theo một cái trí tuệ văn minh này không chỗ hữu dụng. Bởi vì có thể chạy trốn được trí tuệ văn minh chung quy chạy mất. Chạy không thoát luôn luôn chạy không thoát. Tận lực đuổi theo là không sáng suốt. Không bằng làm từng bước. Một mực dựa theo chính mình tốc độ đến tiến lên. Thế là đám người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy robot quân đoàn từng bước một hướng phía chính. Mình tới gần, loại cảm giác này cũng không tốt. Vậy liền giống như là trơ mắt nhìn lấy một cây bọc tại trên cổ mình dây treo cổ đang từ từ nắm chặt. Mà chính mình lại không có bất kỳ cái gì ứng đối biện pháp một dạng. Robot quân đoàn loại này tiến lên phương pháp tuy nhiên càng để cho người tuyệt vọng cùng dây vò. Nhưng lại cho nhân loại văn minh lưu lại một chút thời gian robot tập đoàn dùng 2 tháng tiến vào. Thái Dương hệ, dựa theo loại này tốc độ tiến lên đến tính toán. Chúng nó chí ít còn cần một cái thời gian nửa tháng mới có thể tiến lên tới địa cầu nơi này. Cứ như vậy, văn minh vệ đội những quân nhân cần thiết vì Tiếu Vân tranh thủ thời gian liền biến thành nửa tháng. Nhưng ai cũng không dám nói loại tình huống này đối nhân loại văn minh tới nói cũng là tốt. Nếu như robot nhanh chóng tiến lên, nhân loại văn minh cùng robot quân đoàn giao chiến thời gian mặc dù sẽ sớm. Nhưng robot quân đoàn số lượng hội một chút hơn nhiều. Hiện tại, robot quân đoàn tốc độ tiến lên chậm, giao chiến thời gian trì hoãn. Nhưng đến chính thức lúc tác chiến sau, robot số lượng sẽ thêm vô số lần. Không có ai biết loại tình huống này đến cùng là tốt hay là không tốt. Đám người có thể làm chỉ có chờ đợi. Tổng hợp trong căn cứ, tất cả mọi người thần sắc nghiêm trọng. Từ khi robot quân đoàn tiến vào Thái Dương hệ về sau, tổng hợp trong căn cứ bầu không khí liền chưa từng có buông lỏng qua. Tùy thời đều có đại đội quân nhân nhanh chóng điều động. các tướng quân thì trực tiếp trú đóng ở phòng chỉ huy tác chiến bên trong. Ăn ở đều ở nơi này, hậu cần trụ sở bên trong, tiếng động cơ gầm rú chưa từng có đình chỉ qua, lượng lớn vật tư liên tục không ngừng bị sản xuất ra, sau đó bị điều động đến nhất tuyến bộ đội bên trong. Trong căn cứ rất lợi hại, ồn ào, rất khẩn trương, nhưng lại có một nơi duy trì tuyệt đối yên tĩnh, đó là cả cái căn cứ phòng thủ cùng bảo an nghiêm mật nhất địa phương. Trừ Emerg tướng quân bên ngoài, bất kỳ người nào xuất nhập nơi này đều phải tiếp nhận chí ít 10 lần kiểm tra. Thậm chí, tại cực đoan nguy cấp tình huống phía dưới, nơi này còn có thể toàn bộ nhi từ trong căn cứ độc lập đi ra, biến thành một cái có được độc lập phòng ngự hỏa lực cùng vật tư cung cấp địa phương. Nơi này là Tiếu Vân công tác địa phương. Giờ phút này sinh tồn ở trên địa cầu, tất cả nhân loại hy vọng cũng ở nơi đây. Tiếu Vân đã thời gian mấy năm không có ngủ qua cảm giác. Trừ ngắn ngủi, có thể đếm được trên đầu ngón tay thời gian nghỉ ngơi bên ngoài. Tiếu Vân cả ngày đắm chìm trong số liệu cùng dấu hiệu thế giới bên trong, chưa từng có thư giãn qua. Thuốc kích thích kế hoạch vì Tiếu Vân mang đến vô cùng vô tận tinh lực, nhượng Tiếu Vân có thể mấy năm như một ngày vùi đầu vào trong công việc. Nhưng cái này cũng nghiêm trọng tổn hại Tiếu Vân thân thể. Giờ phút này Tiếu Vân so với mấy năm trước bộ dáng đã khác nhau rất lớn. Ban đầu cường tráng hữu lực, thân thể cấp tốc khô quắt xuống dưới. Giờ phút này Tiếu Vân nhìn tựa như là một bộ biết hành tẩu khô lâu. Nhưng Tiếu Vân nhãn con ngươi thủy chung là sáng ngời. Tiếu Vân đại não thủy chung là rõ ràng, mỗi thời mỗi khắc đều có vô tận số liệu tại Tiếu Vân trong óc chảy xuôi. Những cái kia dòng số liệu động lên, dây dưa, chúng nó thông qua các loại khác biệt tính toán phù hào tổ hợp lại với nhau, cuối cùng hóa thành từng cái chứa ý nghĩa đặc thù ký tự. Sau đó thông qua Tiếu Vân hai tay từng cái hiện ra tại trên máy vi tính. Nơi này là chấp hành lừa gạt chiến lược đại doanh, mà Tiếu Vân là duy nhất chấp hành giả. Tiếu Vân tình trạng cơ thể như thế nào? Phòng chỉ huy tác chiến bên trong, Emerg tướng quân nhìn một chút hình ảnh theo dõi bên trong Tiếu Vân thân ảnh. Sau đó đối với bên cạnh y liệu tổ tổ trưởng dò hỏi. Y liệu tổ tổ trưởng đáp, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chống đỡ thêm 2 tháng là không có vấn đề. Dựa theo Tiếu Vân trước đó chỗ miêu tả công tác tiến độ đến xem, Tiếu Vân hoàn toàn có thể trèo chống đến đem lừa gạt kế hoạch hoàn thành. Emerg tướng quân thở dài một tiếng, nhẹ nhàng hỏi, sau khi hoàn thành đâu? Y liệu tổ tổ trưởng lựa chọn trầm mặc, không có đáp Emerg tướng quân đặt câu hỏi. Tất cả mọi người biết cái này trầm mặc ý vị như thế nào, nhưng tất cả mọi người không có nói ra. Ở vào khu vực góc đông bắc, thi thể lò thiêu đã từng chứng kiến qua hơn 2000 tên nghiên cứu khoa học người làm việc sinh mệnh chung kết. Có lẽ chỉ cần 2 tháng, nó liền đem lần nữa nghênh đón một bộ chờ lấy bị chính mình thiêu thi thể. Thời gian ngay tại chuẩn bị chiến đấu cùng trong khi chờ đợi không khô trôi qua. 1 tháng thời gian về sau, phòng chỉ huy tác chiến tiếp vào một cái tin. Chúng ta giám sát đến robot quân đoàn đã vượt qua vành đai tiểu hành tinh, đang theo hỏa tinh xuất phát. Quan trắc nhân viên đối với phòng chỉ huy tác chiến bên trong các tướng quân hồi báo, lần này tiến lên robot phân đội, kỳ số lượng đại khái vì 5000 vạn đài, dự tính đem tại 1 ngày sau đó đến hỏa tinh. Dựa theo trước đó quy luật, chúng nó đem tại hỏa tinh phía trên sinh sôi 9 đến 12 ngày thời gian. Chờ chỉnh thể số lượng mở rộng đến 1 tỷ đài khoảng chừng thời điểm, chúng nó liền sẽ phái ra phân đội ly khai hỏa tinh, tiến về một quả tinh cầu, cũng chính là địa cầu. Một tên tướng quân mà hỏi, giờ phút này, chúng ta Thái Dương hệ bên trong hết thảy tồn tại nhiều ít máy người? Quan trắc nhân viên đáp, tổng số mục đích vô pháp đoán chừng, bởi vì có thật nhiều máy nhân vị tại tinh cầu mặt sau hoặc là bên trong tinh cầu bộ. Bộ phận này robot chúng ta vô pháp thống kê, chỉ thống kê chúng ta có thể nhìn thấy robot. Cái số này đại khái là 30 tỷ đài, trong đó Hải Vương tinh hệ thống 19 tỷ đài, Mộc tinh hệ thống 109 ức đài khoảng chừng. Đang tiến hành vận chuyển vũ trụ, bao quát giờ phút này vượt qua vành đai tiểu hành tinh robot. Tổng số ước là 100 triệu đài, phái ra tập kích quấy rối tác chiến phân đội tiếp tục xuất. Kích đi, em ức tướng quân nói, hết sức trì hoãn robot quân đoàn tiến lên cước bộ. Nhượng hỏa tinh phía trên robot quân đoàn số lượng đến 1 tỷ đài thời gian tận lực trì hoãn. Một, tên khác tướng quân lập tức nói. Tại hiện tại giai đoạn, tập kích quấy rối tác chiến tiểu đội xuất kích gặp phải lời nguy hiểm. Rất có thể hội ở trong không gian tao ngộ robot quân đoàn. Mà chiến quả phương diện, coi như tập kích quấy rối tác chiến tiểu đội toàn lực tác chiến, có khả năng trì hoãn thời gian tối đa cũng sẽ không vượt qua một ngày. Em ức tướng quân nhàn nhạt, liếc hắn một cái, sau đó nói, có thể kéo dài một thiên thời gian cũng là tốt. Ta đang lo lắng, làm robot quân đoàn chính thức đến địa cầu thời điểm, chúng ta khả năng liền một ngày thời gian đều trì hoãn không? Tên tướng quân kia thần sắc nhất ảm, không nói thêm gì nữa. Thế là một tên tham mưu tác chiến lập tức hướng ra bên ngoài truyền đạt ra em ức tướng quân mệnh. Lệnh, tập kích quấy rối tác chiến phân đội xuất phát, bắt đầu hết sức giảm xuống robot quân đoàn số lượng, lại bất lực ngăn cản chúng nó tiến lên cước bộ. Robot quân đoàn tại một ngày thời gian về sau đến đúng giờ hỏa tinh. Trải qua nhân loại văn minh mấy trăm số thời gian ngàn năm kinh doanh cùng cải tạo. Hỏa tinh đã trở thành trừ địa cầu bên ngoài, nhân loại văn minh trọng yếu nhất một khỏa ở lại tinh cầu. Nó phía trên không chỉ có bị cải tạo ra hoàn thiện sinh thái quyển, còn sinh tồn lấy mấy chục vạn loại sinh vật. Nhưng tất cả những thứ này hết thảy ở sau đó không đến thời gian 10 ngày bên trong hủy hoại trì. Trong chốc lát, sinh mệnh bị bắn giết, cao sơn bị san bằng, thực vật bị đốt cháy hủy diệt, hồ bạc, hải dương, dòng sông, thậm chí cả địa tầng bên trong ẩn chứa nước tư nguyên đều bị khai thác đi ra. Hóa thành robot quân đoàn sinh sôi đời sau chất dinh dưỡng. Thậm chí liền tầng khí quyển đều không có buông tha bị cải tạo về sau hỏa tinh đại khí cùng địa cầu. Một dạng, giàu có dưỡng khí cùng khí nitơ. Hai loại nguyên tố đối các người máy có rất nhiều tác dụng. Các người máy không kiêng nể gì cả sinh sôi lấy. Hỏa tinh phía trên thì cấp tốc xuất hiện một khối lại một khối hoàng sắc điểm lấm tấm đó là hết. Thảy hữu dụng tư nguyên được thu thập không còn về sau lưu lại hoang vu sa mạc. Hỏa tinh lại một lần nữa trở nên giá lạnh mà tử tịch. Tựa như nó tại dĩ vãng mấy trăm triệu năm qua bộ dáng. Hết thảy đều đến nhanh như vậy, nhanh đến thậm chí để cho người ta không kịp phản ứng. Hao phí mấy đời người tâm huyết mới cải tạo thành công hỏa tinh tại cái này mấy ngày ngắn ngủi thời. Gian bên trong liền biến thành bộ dáng này. Có lẽ, hỏa tinh hôm nay liền là địa cầu ngày mai. Tập kích quấy rối tác chiến tiểu đội tại vô số lần làm trong chiến đấu, lấy tổn hại hơn 40 chiếc phi thuyền làm đại giá tiêu diệt mấy chục vạn lần tại chính mình. Robot, nhưng phần này chiến quả vẻn vẹn chỉ là đem robot hướng địa cầu xuất phát thời gian trì hoãn. 19 tiếng, hỏa tinh phía trên robot số lượng đã đạt tới 1 tỷ. Thế là, một cái số lượng ước là 4.000 vạn máy người phân đội bắt đầu hướng địa cầu xuất phát. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.